Vạn đạo Long Hoàng, chương 4729, duy nhất người đào tẩu. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cẩn thận, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh giống to, nhắc nhở cốt ma, đồng thời bản thân cấp tốc lui lại thối lui đến Tạ Niệm Khanh bên người, muốn đem Tạ Niệm Khanh thu vào bên trong hồng hoang giới. Ở trước mặt ta còn muốn tự bảo, nằm mơ, copy nội dung từ chuyện 88, cốt ma quát lạnh thân hình trực tiếp không lùi mà tiến tới, vọt thẳng hướng đối phương, hoàn toàn không để ý đối phương công kích, trong chớp mắt vọt vào đối phương trong ngực, bàn tay như đao, cắm vào đối phương trong đan điền, trực tiếp đem đối phương vũ trụ kiều bóp vỡ. Tiếp lấy cái tay còn lại gắng sức chém xuống, đem vị này thiên quân chém thành hai nửa triệt để đánh chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá cái này thiên quân cũng hơi cản trở cốt ma một lần, cái này khiến tuyệt diệt thiên quân bắt được cơ hội. Hắn phi thường quyết đoán, trực tiếp đem cái cuối cùng viên châu hướng về một cái phương hướng đánh ra ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88. Bảo, tuyệt diệt thiên quân khẽ quát một tiếng, cái kia viên châu, oanh một tiếng, nổ tung lên. Copy nội dung từ chuyện 88, viên châu bạo tạc hình thành từng đạo năng lượng sóng xung kích những nơi đi qua, số lớn vô lượng ma hồn bị đánh tan, vô lượng ma hồn nhóm, bị mạnh mẽ giải khai một cái thông đạo. Bá, bá, copy nội dung từ chuyện 88, tuyệt diệt thiên quân, ngân giáp thiên quân, còn có một cái khác thiên quân ba người, nhanh chóng hướng về thông đạo này phóng đi. Lưu lại, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh xuất thủ. Tạ Niệm Khanh thi triển ra thiên ma lĩnh vực đem ba cái thiên quân bao phủ ở bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88, mà Lục Minh thi triển ra hồng hoang thức ngưng tụ ra một khối đại lục hướng về ba người chấn áp mà xuống. Hai người công kích chủ yếu lấy kéo dài làm chủ, muốn ngăn chặn ba người chờ cốt ma hoặc là vô lượng ma hồn xông lại. Copy nội dung từ chuyện 88, phá, ba vị thiên quân giống to, đồng loạt ra tay. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong đó tuyệt diệt thiên quân cùng ngân giáp thiên quân quá mạnh, hai người đều nắm trong tay nguyên cấp thần binh, một chiêu oanh ra trực tiếp xé rách hồng hoang đại lục cùng thiên ma lĩnh vực tiếp tục hướng phía trước đào tẩu. Bất quá thời khắc mấu chốt cầu cầu bắn ra một đạo quang trụ, đem ba người bao phủ. Copy nội dung từ chuyện 88, cầu cầu bây giờ thần chủ bát trọng trong cột ánh sáng ẩn chứa huyễn cảnh lực lượng, đã phi thường cường đại, trong ba người chỉ có tuyệt diệt thiên quân hoàn toàn không bị ảnh hưởng, có thể trong nháy mắt tránh thoát. Hai người khác đều sẽ chịu ảnh hưởng, cái kia ngân giáp thiên quân, mặc dù chỉ là nhận một tia ảnh hưởng, cũng có thể rất nhanh tránh thoát. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng là cứ như vậy một tia ảnh hưởng, đã đủ. Bởi vì cốt ma đã đuổi tới. Copy nội dung từ chuyện 88, oanh, Lục Minh thôi động hoàng kim chiến mâu, để hoàng kim chiến mâu trở nên to lớn vô cùng áp hướng ngân giáp thiên quân cùng một vị khác thiên quân, mà tuyệt diệt thiên quân tốc độ quá nhanh, đã thoát ly phạm vi công kích. Copy nội dung từ chuyện 88, cocchuyenaudio.com. Ngân giáp thiên quân giống to tránh thoát ảo cảnh ảnh hưởng, toàn lực thôi động nguyên cấp thần binh ngân thương, đưa ngang trước người, muốn ngăn trở cốt ma công kích. Copy nội dung từ chuyện 88, làm, hai kiện nguyên cấp thần binh đụng vào nhau, kích thích trận trận cường đại kinh khí, cán kia ngân sắc trường thương, trực tiếp cong xuống dưới, mà ngân giáp thiên quân, thân thể chấn động mãnh liệt hướng về phía sau nhanh lùi lại, trong miệng liền nôn máu tươi. Copy nội dung từ chuyện 88, ngân giáp thiên quân hiển nhiên không phải cốt ma đối thủ, một chiêu liền bị trọng thương. Cốt ma một chiêu trọng thương đối thủ, công kích không ngừng, như giống như cuồng phong bạo vũ quét sạch hướng đối phương. Copy nội dung từ chuyện 88, mà Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh thì là thẳng hướng một vị khác thiên quân. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh liên thủ ứng phó một tôn phổ thông thiên quân thực sự quá dễ dàng, chỉ là một chiêu, đối phương liền bị trọng thương. Copy nội dung từ chuyện 88, vị này thiên quân gào thét, sắc mặt dữ tợn, trên người bộc phát ra nhức mắt quang huy. Copy nội dung từ chuyện 88, lại là muốn tự bảo, nhưng là tự bảo cần một chút thời gian, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, sao lại cho hắn thời gian. Copy nội dung từ chuyện 88, Tạ Niệm Khanh lấy thiên ma lĩnh vực đem hắn thật chặt phong tỏa ngăn cản, mà Lục Minh thi triển phá thiên thức một thương xuyên thủng mi tâm, đem triệt để đánh giết. Một bên khác ngân giáp thiên quân hoàn toàn không phải cốt ma đối thủ, bị hoàn toàn đè lên đánh, cánh tay xương cốt đều bị chấn đứt, trường thương kém chút cầm không được. Copy nội dung từ chuyện 88, tuyệt diệt mau tới giúp ta. Chấm, ngân giáp thiên quân giống to, muốn gọi tuyệt diệt thiên quân đến giúp hắn. copy nội dung từ truyện 88, nhưng là Tuyệt Diệt Thiên Quân cũng không quay đầu lại, cấp tốc đi xa. Hắn thật vất vả chạy ra khỏi vô lượng ma hồn vòng vây, sao lại để cho bản thân lâm vào hiểm cảnh. Copy nội dung từ truyện 88, huống hồ cốt ma thực lực quá mạnh, hắn nếu như phản hồi cứu Ngân Giác Thiên Quân, rất có thể sẽ đem chính mình góp đi vào. Các ngươi sẽ không hy sinh vô ích, tộc nhân sẽ vì các ngươi báo thù. Copy nội dung từ truyện 88, Tuyệt Diệt Thiên Quân truyền ra một thanh âm cũng không quay đầu lại đi xa. Ngân Giáp Thiên Quân phát ra tuyệt vọng giống to, chỉ có thể liều mạng. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá hắn thực lực cùng cốt ma có chênh lệch không nhỏ, tăng thêm Tạ Niệm Khanh cùng Lục Minh lập tức đến tương trợ cốt ma, Ngân Giáp Thiên Quân kết quả đã định trước, liền đồng quy vô tận đều làm không được, mấy chiêu về sau, liền bị cốt ma kim sắc chiến mâu xuyên thủng đầu lâu. Đánh giết Ngân Giáp Thiên Quân về sau, cốt ma đưa tay chộp một cái, đem ngân sắc trường thương chộp trong tay. Copy nội dung từ truyện 88, đáng tiếc bị gia hỏa kia chảy. Cốt ma thở dài, nhìn về phía Tuyệt Diệt Thiên Quân chạy trốn phương hướng. Copy nội dung từ truyện 88, đối phương đã chạy ra khỏi vô lượng ma hồn bao vây, còn muốn đuổi kịp đối phương, đã là không thể nào. Lục Minh cũng có chút đáng tiếc, đây chính là một vị tối cường thiên quân, nếu là có thể đem đối phương lưu lại, đối với thiên cung mà nói, là tổn thất thật lớn. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh, cái này ngân sắc trường thương, cốt ma hướng về trong tay ngân sắc trường thương, kéo dài thanh âm. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh sao lại không biết cốt ma ý tứ, cười nói. gocchuyenaudio.com Một lần này may mắn mà có ngươi, Tiểu Khanh mới có thể thu được vô lượng ma bi, chúng ta mới có thể đánh giết nhiều như vậy thiên cung cao thủ, cái này nguyên cấp thần binh tự nhiên về ngươi. Ha ha, vậy ta sẽ không khách khí. Copy nội dung từ truyện 88, cốt ma cười một tiếng, sau đó lại nói. Lục Minh, cái kia ta có thể hay không dùng hai kiện này nguyên cấp thần binh cùng ngươi đổi một kiện mệnh hồn thiên đình chấn điện thần binh. Cốt ma lúc nói, hồn hỏa đang nhảy nhót, rõ ràng rất không có ý tứ. Copy nội dung từ truyện 88, hắn hai kiện này nguyên cấp thần binh, chỉ là thông thường nguyên cấp thần binh, cùng Lục Minh trên tay mệnh hồn thiên đình chấn điện thần binh không so được, đây chính là đỉnh cấp thần binh. Nhưng là, hắn thực sự trông mà thèm Lục Minh trên tay chấn điện thần binh a. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ có thể mặt dạn mày dày mở miệng, đương nhiên có thể. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh không chút do dự đáp ứng. Hắn đương nhiên không ngốc, cũng biết một kiện chấn điện thần binh giá trị ở phía xa hai kiện phổ thông nguyên cấp thần binh phía trên, nhưng là cùng cốt ma đổi, hắn lại không lỗ lã. Copy nội dung từ truyện 88, cốt ma thế nhưng là cùng hắn lăn lộn, cốt ma có chấn điện thần binh thực lực sẽ mạnh hơn, vậy đối với hắn chỗ tốt chẳng phải là càng lớn. Kỳ thật coi như cốt ma không nói, hắn đều nghĩ cho một kiện chấn điện thần binh cho cốt ma dùng, để cho hắn đem chiến lực phát huy đến cực điểm. Copy nội dung từ truyện 88, cốt ma nói như vậy chính hợp Lục Minh ý tứ. Nghe được Lục Minh đáp ứng thẳng thắn như vậy, cốt ma cuồng hỉ, hồn hỏa nhảy lên, nói. Ha ha ha, Lục Minh, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, đầy nghĩa khí. Copy nội dung từ truyện 88, cốt ma, ngươi muốn thứ nào chấn điện thần binh, trừ bỏ chiến thần thương, mặt khác tùy ngươi chọn. Lục Minh nói, copy nội dung từ truyện 88. Ta muốn món kia từ kim chiến Việt đại chiến trực tiếp đơn giản, uy lực vô tận. Cốt ma nói, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh tâm niệm vừa động, từ kim chiến Việt xuất hiện ở trong tay, không chút do dự, giao cho cốt ma. Cốt ma tiếp nhận, yêu thích không buông tay, sau đó đem hoàng kim chiến mâu cùng ngân sắc trường thương giao cho Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, ta trước đi vào ngươi hồng hoang giới, luyện hóa từ kim chiến Việt, các ngươi cũng mau chóng rời đi nơi này, cái kia Tuyệt Diệt Thiên Quân trốn được, đoán chừng thiên cung rất nhanh liền sẽ biết rõ. Cốt ma nói, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.